Thật thiếu gia áo choàng lại bảo. Chương 51, cuộc gặp gỡ của các bậc vương gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Máy bay trở về thành phố S được chia làm hai chiếc. Một chiếc chủ yếu chở nhân viên công tác, chiếc còn lại thì gần như toàn là khách mời quan trọng, đạo diễn và các nhiếp ảnh gia theo đoàn. Bởi vì mỗi nhóm có nhiệm vụ công việc riêng, nên chiếc máy bay chở nhân viên công tác xuất phát sớm hơn. Bọn họ phải đến trước để lắp đặt camera phát sóng trực tiếp, xác định vị trí địa lý, các địa điểm quay phim, tới sân bay thành phố S. Sau khi trao đổi ngắn gọn với nhân viên mặt đất để đảm bảo khách mời có thể sử dụng khu vực sân đậu máy bay tạm thời. Sau đó lén lút đi qua cửa VIP, lên xe di chuyển về khu nhà 3 tầng đã được tổ chương trình chuẩn bị sẵn. Nhân viên mới yên tâm rời đi, cũng không biết là quy trình nào bị rò rỉ thông tin ra ngoài. Khi máy bay của 8 vị khách mời đến sân bay, gần như cả nửa cái thành phố các fan đều đã nghe tin kéo đến đây, đứng tiếp đón bọn họ. Hiện tại, 8 vị khách mời này đã không còn là những người mới như lúc vừa tham gia chương trình. Đừng nhìn chỉ mới có 2 tập đã phát sóng, nhưng bọn họ đã có từng fan hâm mộ riêng. Ngoài sân bay, các fan và phóng viên nghe tin ùn ùn kéo đến, xếp thành nhiều lớp, đông nghịt không thể di chuyển. Nhân viên quản lý sân bay hoảng hốt, đổ mồ hôi hột, vội vàng dẫn người đến bộ phận an ninh của tàu điện ngầm bên cạnh để điều động người tới giúp duy trì trật tự. Nhưng cuối cùng vẫn không thể ngăn cản được đám người quá đông này. Vì vậy, khi đoàn khách mời của chương trình Sự Kết Hợp Hoàn Hảo bay suốt 3-4 giờ, vẻ mặt mệt mỏi bước xuống máy bay, điều đầu tiên bọn họ nhìn thấy là một đám đông đang hò reo, cùng với những ánh đèn flash dày đặc gần như có thể làm mù mắt bọn họ. Ba người Chu Tử Lực, Tạ Nhuận và Từ Tinh Huy vô thức nhíu mày một chút, nhưng ngay lập tức đã buông lỏng, nhanh chóng thuần thục điều chỉnh nụ cười, vẫy tay chào mọi người. Còn những người còn lại thì không được thoải mái như vậy. Đặc biệt là Tống Ngọc và Tần Quyền. Hai người này trước đây luôn hành xử khá khiêm tốn, ngay từ khi bọn họ mới lên chương trình, thậm chí không mấy ai nghe nói đến gia đình của Tần Quyền. Điều đó có thể thấy rõ, chính vì vậy, bọn họ chưa bao giờ gặp phải cảnh tượng như thế này. Ngay lập tức, bọn họ đưa tay lên che mặt, dưới sự giúp đỡ của vệ sĩ cùng nhân viên, khó khăn lắm mới có thể tiến về phía trước. Giờ phút này, mọi thứ như sự duyên dáng, lãnh đạm, bình tĩnh, quý phái đều bị buộc phải rời xa. Tống Ngọc cảm thấy như mình trở thành một chiếc hộp cá trích. Bắt đầu chế độ, đụng phải nhau, giữa đám đông, đây là lần đầu tiên cậu nhận được sự chú ý lớn đến như vậy. Cậu hoàn toàn hiểu được sức hút của việc nổi tiếng. Xung quanh cậu là những tiếng hò reo vang rồi, không thể phân biệt được đang gọi ai. Những nhân viên bảo vệ gần như phải dùng cơ thể mình để mở đường cho bọn họ. Có ai đó giơ tay ra, suýt nữa chạm vào mông Tống Ngọc, ngay lập tức bị Tần Quyền duỗi tay chặn lại. Xung quanh là những cánh tay, đôi chân, như thể cậu đang chìm sâu trong đại dương người. Cảm giác ngột ngạt hít thở không thông, tiếng hét đinh tai nhức óc suýt nữa khiến cậu bị thủng màng nhĩ. Cơn đau đầu do những cuộc tranh cãi càng làm tăng thêm sự cáu kỉnh cùng không kiên nhẫn trong cậu. Thật vất vả bọn họ cũng leo lên xe qua đường hầm, nhưng vẫn chưa kết thúc. Phía sau không ngừng có người đuổi theo xe và chụp hình, giống như những viên kẹo cao su dính chặt, không thể gỡ ra được. Hay là để tôi lái xe đi. Tống Ngọc nhìn tốc độ xe di chuyển chậm rãi, xoa xoa trán, vẻ mặt đầy bực bội hỏi, dọa cho tất cả các khách mời cùng đạo diễn đều giật mình. Đừng, đây là khu vực nội thành, có giới hạn tốc độ, chúng ta vẫn nên chú ý an toàn thì hơn. Trời ơi, nếu để Tống Ngọc lái xe, thì còn gì nữa, chắc chắn là giấy phép lái xe của tài xế này cũng sẽ không giữ được nữa. Chỉ mới ra khỏi sân bay, vẻ mặt đã lạnh lùng. Hiện giờ trên các phương tiện truyền thông đã xuất hiện không ít đồng nghiệp ghen tị chỉ trích Tống Ngọc kiêu căng, đối xử với fan một cách cao ngạo, làm ra vẻ ngôi sao. Nếu chụp được các fan gặp phải vấn đề gì, thì chương trình này đừng hòng tiếp tục quay nữa. Hai vị đạo diễn vội vàng ra hiệu, cố gắng thúc giục tài xế lái xe nhanh hơn. Yên tâm, tôi đã thông báo trước cho các nhóm nhân viên khác đặt chốt ở hai ngã tư phía trước, có thể cản được một chút. Xin lỗi, bọn họ cũng không ngờ thông tin lại bị dò dỉ nhanh như vậy. Có vẻ chương trình của chúng ta nổi tiếng vượt ngoài dự đoán. Tiếp theo về thành phố S, chắc chắn sẽ có một làn sóng fan kéo tới. Có thể sẽ làm gián đoạn việc quay phim. Mọi người vẫn phải chuẩn bị tâm lý trước. Mặc dù chương trình sẽ cố gắng hỗ trợ mở đường, nhưng khi ra ngoài một mình, mọi người vẫn nên cố gắng làm một chút ngụy trang thì sẽ tốt hơn. Đặc biệt là Tống Ngọc, Tần Quyền và Thẩm Dung Thời. Bọn họ đã quen với việc để mặt mộc, trực tiếp ra ngoài mà không cần trang điểm. Giờ nếu vẫn giữ thói quen như vậy, chắc chắn sẽ gặp phải vấn đề lớn. Khi các khách mời nghe thấy lời này, bọn họ cũng hiểu được mức độ nghiêm trọng, không khỏi thở dài một hơi. Lúc ở trên đảo nhỏ, bọn họ cảm thấy quá tách biệt với thế giới bên ngoài. Không có người qua lại, chẳng có hơi thở của cuộc sống. Nhưng giờ trở về thành phố, bọn họ lại cảm thấy vẫn là thích ít người hơn. Ít nhất thì còn yên tĩnh. Quả thực là mâu thuẫn đầy rẫy. Đúng như lời đạo diễn đã nói, sau khi vượt qua hai ngã tư, chặn được một phần dòng người, xe sau bọn họ quả thật bắt đầu ít đi. Không gian xung quanh cũng dần trở nên yên tĩnh. Mãi cho đến khi xe chậm rãi đi vào một khu dân cư cao cấp ở trung tâm thành phố, tất cả những chiếc xe theo sau cuối cùng cũng bị dẹp sạch. Phùng Mạc Mạc ở trong xe cẩn thận giới thiệu cho mọi người về nơi bọn họ sẽ sống trong 2 tuần rưỡi tới. Đây là một khu cộng đồng không tính là nhỏ. Bên trong có đầy đủ các loại tiện ích như siêu thị, quán net, chợ bán thức ăn, đầy đủ mọi thứ. An ninh ở đây rất tốt. Hầu hết những người sống ở đây đều là các cán bộ nghỉ hưu từ các doanh nghiệp nhà nước. Nói cách khác, đa phần là nhà công vụ. Vì vậy rất ít người trẻ sống ở đây. Những cư dân này cũng ít quan tâm đến việc thần tượng hay xem tivi. Bọn họ chủ yếu chú ý đến những sự kiện quốc gia. Bởi vậy gần như không cần lo lắng về việc môi trường sống của bọn họ bị người ngoài chú ý. Điều này hoàn toàn phù hợp với yêu cầu quay phim. Thêm vào đó, vì vị trí này ở trung tâm thành phố, cách trường học của Tống Ngọc, căn cứ của Đỗ Nhược Hiên, công ty của Chu Tử Lực, Từ Tinh Huy và các khách mời khác cũng khá gần, cho nên được ưu tiên lựa chọn. Mấy vị khách mời kéo hành lý từ xe đưa đón bước xuống, ngẩng đầu đánh giá tòa nhà chung cư này. Tòa nhà 3 tầng này trên cơ bản không khác biệt nhiều so với biệt thự ở trên đảo. Mặc dù diện tích nhỏ hơn một chút, nhưng đầy đủ tiện nghi và cũng khá là tiện lợi. Các khách mời lục lọi xung quanh, kiểm tra từng góc, nhìn chung là khá hài lòng. Hai vị đạo diễn mỉm cười, mở tất cả các camera, chuẩn bị cho mọi người làm quen với môi trường mới. Hôm nay chúng ta sẽ không phát sóng trực tiếp. Chương trình của chúng ta sẽ chính thức bắt đầu từ sáng ngày mai, 24 giờ liên tục. Ban ngày, mọi người có thể tự do hoạt động. Sẽ có nhiếp ảnh gia riêng đi theo toàn bộ quá trình để quay chụp. Nếu có nhu cầu gì, có thể trao đổi trước với bọn họ. Nhưng buổi tối, mọi người nhất định phải quay về phòng cùng nhau sinh hoạt. Chọn ra những khách mời mà mình thích. Nhiệm vụ hẹn hò của chúng ta sẽ được mở vào mỗi 3 ngày 1 lần. Dựa trên kết quả bình chọn trực tuyến từ khán giả để quyết định cặp đôi. Hôm nay, cổng bình chọn đã mở rồi. Nếu mọi người muốn đăng bài trên mạng xã hội, giao lưu với fan, chúng tôi cũng không ngăn cản. Mọi thứ đều dựa trên ý kiến của khán giả để đảm bảo tính chân thật. Vị trí các phòng trong biệt thự này sẽ không thay đổi nữa. Vẫn giữ như ở trên đảo. Tống Ngọc, Tần Quyền và Tạ Nhuận sẽ ở phòng ba người trên tầng cao nhất. Đỗ Nhược Hiên ở một phòng riêng, những người còn lại đều ở phòng đôi. Nhà vệ sinh, phòng bếp và phòng giặt là dùng chung. Nếu có ai cảm thấy không thoải mái, có thể đổi phòng, chỉ cần hai bên đồng ý là được. Chúng tôi sẽ cố gắng giảm thiểu sự can thiệp vào cuộc sống của mọi người. Ngoài việc công bố nhiệm vụ hẹn hò và quy tắc, các thời gian còn lại sẽ do mọi người tự sắp xếp. Lần này, hai vị đạo diễn hoàn toàn thể hiện được khả năng chuyên nghiệp của mình. Nói xong, bọn họ liền dẫn theo đội ngũ rời đi, dường như thật sự muốn trả lại không gian cho các khách mời. Không còn can thiệp vào nữa, chỉ còn lại vài nhiếp ảnh gia quay chụp theo sát đang ở dưới tầng. Bọn họ sẽ ở tòa nhà kế bên, tiện cho việc liên lạc với các khách mời và ra ngoài khi cần thiết. Tống Ngọc lần lượt làm quen với từng nhiếp ảnh gia, kỹ thuật viên âm thanh và giám sát chương trình của mình. Dù sao, những người này sẽ theo sát cậu suốt hơn nửa tháng tới. Nhiếp ảnh gia cầm máy quay theo sát cậu gọi là Lão Vương. Một người đàn ông rất vạm vỡ, sau khi kích động lau mồ hôi trên lòng bàn tay vào quần. Hắn ta do dự một lúc rồi mới bật ra một câu mình là fan âm nhạc của Tống Ngọc. Đã thành công có được chữ ký đặc biệt của đối phương Dơ Linh. Giám sát chương trình và kỹ thuật viên âm thanh cũng theo sát sau đó. Cố gắng kìm nén sự phấn khích, lần lượt kể về cách ba người bọn họ đã vượt qua gần như toàn bộ nhân viên trong nhóm để thành công thăng tiến. Cuối cùng đến được trước mặt Tống Ngọc, khiến Tống Ngọc không khỏi ngỡ ngàng. Nhưng cậu cũng đã xác định được một điều. Những nhân viên này thực sự rất yêu thích chương trình. Cho nên dù đã trải qua bao nhiêu thử thách, bọn họ vẫn sẵn sàng ở lại. Có lẽ do trở về nơi quen thuộc, gánh nặng trên vai 8 vị khách mời lập tức được buông xuống. Sau khi xác định hôm nay không có quay phim, bọn họ liền từng người trở về phòng, bắt đầu xử lý công việc bị tồn đọng trong những ngày qua. Mọi người đều trở về trả lời tin nhắn, xác nhận lịch trình và xử lý công việc. Cuối cùng, chỉ còn lại Thẩm Dung Thời và Tống Ngọc. Hai người trở thành dân du mục, không có việc gì làm. Ngồi đối diện nhau trong phòng khách, mắt to trừng mắt nhỏ. Bỗng, một tiếng ụp ụp vang lên rõ ràng. Thẩm Dung Thời lặng lẽ quay đầu nhìn về phía bụng của Tống Ngọc. Tống Ngọc cũng không cảm thấy ngượng ngùng, ngoan ngoãn cười một cái, rồi thẳng thắn nói, hay là, chúng ta thay đồ rồi ra ngoài mua đồ ăn nhé. Tôi đói rồi, Thẩm Dung Thời, kể từ khi hai người tạm thời đạt được thỏa thuận hợp tác. Thái độ của Tống Ngọc đối với Thẩm Dung Thời trở nên tự nhiên hơn hẳn. Không chỉ không khách sáo mà rõ ràng còn coi hắn như một nửa đầu bếp mà dùng. Thoải mái gọi món, chờ được phục vụ, thật là quen tay, mặc dù Thẩm Dung Thời ở bên ngoài bị đồn đại là người khó gần. Kiêu ngạo, hay thay đổi tâm trạng, tàn nhẫn và thiếu nhân tính, nhưng hắn lại cứ luôn nhường nhịn, không tỏ vẻ khó chịu chút nào. Vì vậy, cặp đôi này ngày càng trở nên ăn ý hơn. Thẩm Dung Thời cúi đầu nhìn xuống đồng hồ, gật đầu đồng ý, cả hai liền quay về phòng của mình. Vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị ra ngoài. Khi đi qua cửa phòng của Tần Quyền cùng Tạ Nhuận, Tống Ngọc khẽ nhẹ bước chân, liếc nhanh một cái, sau đó nhanh chóng chui vào phòng của mình. Đóng cửa lại, cánh cửa phòng ngủ của hai người kia đều đang mở, có vẻ như bọn họ đang nói chuyện điện thoại. Không có chút che giấu nào, Tống Ngọc không muốn làm phiền bọn họ, thuần thục che lại camera trong phòng, đem tháo micro trên người mình ra. Hừ, chỉ cần không phát sóng trực tiếp, thì với ghi hình lại, bọn họ chẳng làm gì được cậu. Che kín quần áo, tắt micro, ai còn quan tâm ngươi là ai? Cậu chuyển những chiếc điện thoại cũ mang theo mình vào vị trí mới. Đồng loạt bật chúng lên. Thuận đường cầm lấy quần áo cùng khăn lông, vui vẻ chuẩn bị tắm rửa. Trên đường trở về, cậu đã lén hỏi Thẩm Dung Thời khi nào sẽ bắt đầu liệu trình điều trị. đối phương cho biết đã thông báo với bạn bè từ trước. Tối nay sẽ gửi một số dược liệu cần thiết đến, để Tống Ngọc thử dùng trước. Nếu có thể điều trị được chứng mất ngủ, thì bắt đầu từ tối nay, cậu có thể bình yên đi vào giấc ngủ. Nhìn thấy chứng mất ngủ đã làm phiền mình suốt một thời gian dài sắp được giải quyết. Những vấn đề khác dường như không còn quan trọng nữa. Mười mấy chiếc điện thoại đều kêu vang không ngừng. Toàn là các loại tin nhắn và cuộc gọi nhỡ. Tống Ngọc không có ý định kiểm tra. Mới vừa bước vào phòng tắm, thì một tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, dọa cậu giật cả mình. Đó là tiếng chuông điện thoại cậu ít khi nghe thấy nhất. Chỉ trong những tình huống cực kỳ khẩn cấp mới có người gọi đến dãy số này. Rất ít người có thể gọi được vào số này. Những người biết được số điện thoại này cũng rất hiếm. Chủ yếu là người thân thiết hoặc những người trong giới hacker. Tống Ngọc nghi hoặc tiến lại gần, nhìn vào dãy số điện thoại, bất ngờ nhận thấy đó là một số điện thoại công cộng mà cậu chưa từng thấy trước đây. Tống Ngọc, thời buổi này, ai còn dùng cách liên lạc cổ xưa như vậy chứ? Tống Ngọc nghi hoặc khẽ thanh thanh cổ họng, hạ thấp giọng của mình, quyết định nhận cuộc gọi. Chiếc điện thoại này, từ sớm đã được Tống Ngọc cài đặt bộ biến âm. Cho nên khi âm thanh truyền tới đầu bên kia, chỉ nghe được một giọng nói điện tử lạnh lùng. Xin chào, ai đấy? Tống Ngọc hỏi với vẻ nghi ngờ. Phía bên kia, giống như thể đã trút được gánh nặng. Sau một lúc chờ đợi, cuối cùng cũng chờ được cuộc gọi được tiếp nhận. Liền thở phào nhẹ nhõm một hơi. Vội vã hỏi, chào ngài, xin hỏi có phải là thầy Đét không ạ? Chúng tôi là Cục An ninh mạng quốc gia. Có một việc rất quan trọng muốn nhờ thầy giúp đỡ. Không biết có thể chiếm vài phút thời gian của thầy được không? Tống Ngọc chớp chớp mắt, ngẩn người một chút rồi từ từ rời chiếc điện thoại ra khỏi tai. Lại lần nữa nhìn vào số điện thoại, cảm thấy vô cùng mơ hồ. Cục An ninh mạng quốc gia, bọn họ tìm một hacker như cậu giúp đỡ. Nghiêm túc sao? Trong đó toàn những cao thủ. Có chuyện gì mà còn cần đến cậu? Nếu những người đó không giải quyết được, thì tìm cậu có ích gì? Đáng lẽ phải báo cảnh sát mới đúng. Tống Ngọc bất lực dừng lại một chút. Định từ chối thì bên kia đã vội vàng nói tiếp. Cái kia, tôi biết yêu cầu này có thể hơi vô lý. Nhưng ngài đã nghe nói về kế hoạch tự sát ích chưa? Tống Ngọc vừa định tắt máy, nhưng tay bỗng khựng lại. Đôi mày nhíu chặt, ý gì vậy? Cái tên này, trong khoảng thời gian gần đây đã được nhắc đến quá nhiều lần. Khiến Tống Ngọc gần như có phản xạ tự nhiên. Lập tức cảnh giác dựng tai lên nghe. Thấy Tống Ngọc không có ý định từ chối. Đội trưởng Vương bên kia lập tức tiếp nhận cuộc gọi. Đơn giản giải thích về tổ chức kế hoạch tự sát ích khả nghi đang xâm nhập vào trong nước. Đã nhiều lần vượt qua tường lửa để điều tra các tài liệu nội bộ của nhiều công ty lớn. Toàn bộ nói ra hết. Càng nói, khuôn mặt của Tống Ngọc càng trở nên tối sầm. Những tên nhóc này rốt cuộc định làm gì vậy? Xê Quốc là một quốc gia được công nhận là trung lập. Luôn tránh tham gia vào các sự kiện hacker. Nhiều tổ chức hacker ngầm cũng có sự đồng thuận không can thiệp vào Xê Quốc. Chỉ tiến hành các hoạt động hacker ở nước ngoài. Trong giới hacker, luôn có thái độ, nước sông không phạm nước giếng. Tránh xa nhau, những kẻ này còn chưa đủ khi gây rối ở nước ngoài. Giờ lại còn bắt tay rũi vào Xê Quốc. Vấn đề của Thẩm Dung Thời đã khiến Tống Ngọc cảm thấy rất khó chịu không thôi. Vừa nghe đến đây, cậu lập tức không cần suy nghĩ gì. Liền trực tiếp đồng ý tham gia hành động phối hợp bắt giữ. Những kẻ rác rưởi như thế này, giữ lại làm gì? Càng làm càng khiến cả giới hacker trở nên tanh tưởi hơn. Còn không bằng nhân lúc chuyện chưa đi quá xa, cảm thấy tình hình sắp bị bắt, thì nên dừng lại kịp thời để giảm thiểu thiệt hại. Đang nói chuyện, ngoài cửa bỗng có tiếng gõ cửa trong trẻo truyền đến. Thẩm Dung Thời đợi vài giây, rồi ngập ngừng đẩy cửa bước vào. Khi nhìn thấy Tống Ngọc đang nghe điện thoại, hắn ta nghi hoặc nhìn về phía cậu. Tống Ngọc giơ tay lên, ra hiệu để hắn ta im lặng, rồi bình tĩnh trả lời mà không có chút che giấu nào. Ừ, tôi hiểu rồi. Được, sau này nếu có chuyện gì liên quan đến tổ chức của bọn họ, có thể liên lạc bất cứ lúc nào. Số điện thoại này là số tôi thường dùng. Chỉ cần tôi nhìn thấy sẽ trả lời. À, đúng rồi. Nếu các anh đang điều tra kế hoạch tự sát X, có một việc tôi cũng cần phải đồng bộ với các anh một chút. Nghe đến tên tổ chức kế hoạch tự sát X, ánh mắt của Thẩm Dung thời lập tức nhìn về phía Tống Ngọc. Vẻ mặt trở nên nghiêm túc và cẩn trọng. Tống Ngọc đưa tay còn lại ra, vừa tiếp tục nghe điện thoại, vừa gửi đường link trang web mà cậu đã cùng Thẩm Dung thời phát hiện trước đó. Cùng với thông tin theo dõi IP của đối phương, cậu bình tĩnh nói, trang web này là tôi vô tình nghe được từ một người bạn. Hình như liên quan đến kế hoạch tự sát X, nếu các anh có thời gian, có thể kiểm tra một chút, biết đâu sẽ là mục tiêu điều tra hữu ích. Đội trưởng Vương lập tức đồng ý, sau khi cúp máy, hắn mở đường link trang web mà đối phương đã gửi đến, giải mã từng lớp thông tin, quả nhiên hắn cũng thấy được một chuỗi tên tuổi đầy chấn động. Những cái này, liệu có phải đều là? Đội trưởng Vương và các thuộc hạ nhìn nhau, cảm thấy có chút rùng rợn và kinh hãi. Một âm mưu ẩn giấu phía sau lợi ích khổng lồ dường như đang dần được hé lộ. Nếu thật sự đây là danh sách tử vong của những người bị tổ chức đó truy sát, này sẽ tạo thành sự chấn động và ảnh hưởng sẽ lớn đến mức nào? Hầu hết trong danh sách này đều là con cái của những nhân vật nổi tiếng. Ban đầu, mọi người đều nghĩ đó chỉ là các vụ tự sát, không ai để ý. Nhưng nếu thực sự đây là kết quả của các hoạt động do tổ chức kế hoạch tự sát X gây ra, điều đó có nghĩa là tổ chức này đang thực hiện một chiến dịch ám sát mạng quy mô lớn và có kế hoạch. Khi nhận ra khả năng này, đội trưởng Vương cùng với tất cả các nhân viên có mặt đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Lập tức gửi cảnh báo mới đến các cơ quan cấp trên. Không bàn đến việc quốc gia đã cẩn thận như thế nào khi kiểm tra danh sách này. Kết quả thu được cũng vô cùng đáng sợ. Sau khi trò chuyện với Cục An ninh mạng quốc gia, Thẩm Dung Thời và Tống Ngọc không quan tâm đến các vấn đề tiếp theo, mà cứ thế như không có chuyện gì, đi thẳng đến siêu thị mua đồ ăn. Đương nhiên, trong suốt hành trình, bọn họ cũng nhận được sự chú ý đặc biệt từ nhiều người. Dù sao thì, trong cuộc sống bình thường, ai lại đi siêu thị mà có cả một đội quay phim theo sau cơ chứ? Mặc dù bọn họ đã cố gắng giữ mức độ kín đáo tối đa, nhưng cư dân trong khu dân cư này hầu hết đều là những người lớn tuổi. Nhưng không tránh khỏi việc có rất nhiều người tò mò quay lại nhìn bọn họ, vẻ mặt đầy sự hiếu kỳ, bởi vì kiểu dáng, tạo hình đặc thù của bọn họ, Tống Ngọc đã đói đến mức bụng dán vào lưng, vì vậy cậu tự động lờ đi ánh mắt của mọi người. Cùng với Thẩm Dung Thời di chuyển trong siêu thị, tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn phù hợp, mà cùng lúc đó, ba người Daniel đến quốc gia C cũng đang ở trong siêu thị này. Lang thang vô vị, cho nên nói, ông nghi ngờ rằng Dad đang ở trong chương trình giải trí đó sao? Nhưng Mr. Ngô, ông đã nghĩ đến chưa? Là chúng ta làm hacker, điều mà chúng ta sợ nhất chính là bại lộ thân phận. Đặc biệt là nếu bị nhìn thấy mặt, đó là một rắc rối lớn. Nếu thật sự là Dad, anh ta sẽ tự nguyện tham gia chương trình giải trí gì đó sao? Đúng vậy, hơn nữa nghe nói chương trình đó còn đặc biệt rất hot. Không phải ai cũng có thể tham gia. Dionysos bổ sung thêm, Ngô tiên sinh người đang bị nghi ngờ, từ đầu đến cuối vẫn rất bình tĩnh. Ông ta rõ ràng biết mục đích của mình. Sửa lại nói, không, tôi có cảm giác, Dad nhất định đang ở đó. Bạo Tuyết Sơn Trang sẽ không bỏ qua kẻ đã giết em trai anh ta. Nếu đối phương thật sự đã liên lạc với Dad, chắc chắn bọn họ cũng đã nhìn thấy những thông tin mà chúng ta để lại. Chúng ta phải tìm được anh ta. Chỉ có anh ta, chúng ta mới chân chính không gì địch nổi. Bách chiến bách thắng, vậy nếu đối phương đứng ở phía bên kia của chúng ta thì sao? Khi thấy Ngô Tiên Sinh đánh giá cao Tống Ngọc như vậy, hai người còn lại đều có chút không phục. Đặc biệt là Daniel, hắn ta càng trợn trắng mắt nhún vai. Hắn ta không hiểu tại sao Ngô Tiên Sinh lại đánh giá cao đối phương như vậy. Dù kỹ thuật có giỏi thì sao? Đã ra nghề lâu như vậy, độ nhạy bén chắc chắn đã giảm đi rồi. Có thể trong cuộc sống thực tế chỉ là một ông chú trung niên, làm sao còn có thể giữ được sự nhiệt huyết để làm chuyện lớn? Tổ chức của bọn họ cần máu mới, chứ không phải những người được gọi là thiên tài gì đó. Thiên tài gì chứ, bọn họ đã gặp quá nhiều rồi. Chỉ nói riêng ba người bọn họ, ai mà không phải là thiên tài, nhưng có ích gì đâu. Thêm một nhân tài là nhiều thêm một mối nguy hiểm. Chăm chú nhìn vực sâu, thì chắc chắn cũng sẽ bị vực sâu nhìn lại. Hắn ta không phục, đặt đồ vật trong tay xuống, sâu sắc căm ghét tất cả mọi người trong đất nước này. Càng chán ghét hành động ngốc nghếch của Ngô Tiên Sinh, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, nhất quyết muốn dẫn bọn họ cùng nhau tự chui đầu vào lưới. Nhưng vì sợ khả năng của Ngô Tiên Sinh, hắn ta không dám có bất kỳ phản kháng nào. Đột nhiên, một tiếng động vang lên ở phía sau khiến cả ba người đều chú ý, bọn họ quay đầu lại. Nhìn thấy một nhóm nhỏ đang cầm máy quay phim ở đối diện, liên tục quay xung quanh, ánh mắt thoáng qua một chút ngạc nhiên và hứng thú. Hà, bọn họ cũng đang quay chương trình sao? Ngô Tiên Sinh nhíu mày nhìn qua, khi thấy hai người bị vây trong đám đông kia, ông ta lập tức ngẩn người. Người đứng bên phải không phải là Thẩm Dung Thời mà bọn họ đã thấy trên poster kia sao? Mà người đi bên cạnh đối phương, một thiếu niên phương Đông nhìn có vẻ cực kỳ trẻ tuổi và xinh đẹp. Thực sự là một vẻ đẹp quyến rũ đến mức không thể tin được. Mái tóc đen và đôi mắt đen, giống như loại lụa tinh xảo và huyền bí nhất được trưng bày trong viện bảo tàng. Mượt mà và sáng bóng, khi cảm nhận được ánh mắt bọn họ đang nhìn về phía mình, cậu ta lập tức nhạy bén nhìn lại đây. Vẻ mặt ngây thơ vô tội, nhưng lại có sức hút mãnh liệt. Cách chương.